Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 865. Đại Thiên Di. 1. Giống như vỗ đầu như thế. Nhất thời xung động, lúc này tùy tiện làm ra đại rút số. Tặng lại rộng lớn trạch nam hủ nữ quyết định. Hơn nữa, giao cho Lý Đậu Nha để làm việc sau. Ngưu lão gia liền đem chuyện này hoàn toàn vứt xuống một bên. Bắt đầu làm việc lên những chuyện khác tới. Trước, hàng này đi Hùng Đại gia bay lên một cái qua lại. Đem hai khỏa đại Ivan thu vào không gian mang theo người. Ngoài ra, hắn ở thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc sau khi. Lại lần nữa truyền đặt 10 viên nhiều tân đơn đặt hàng. Đối với Hùng Đại gia, có thể linh hiện lên vung tính năng động chủ quan. Chế tạo ra không bớt đại Ivan chuyện này. Mặc dù Ngưu lão gia ở lúc ấy đúng là bị như vậy nhất định kinh sợ. Được rồi, hàng này ban đầu ngay cả đi tiểu cũng sắp hù dọa đi ra. Bất quá sau chuyện này nghĩ đến, hay là đối với không bớt đại Ivan, vậy cường đại ép một cái uy lực tương đối hài lòng. Vì vậy, hàng này đối với Hùng Đại gia loại hành vi này biểu thị tương đối vẻ tán thưởng. Thuận tiện từ không gian mang theo người chung móc ra 2 lượng dùng để nấu trứng luộc trong nước trà thứ đẳng thần trà. Bao nhiêu đoán là mình một chút xíu tấm lòng nhỏ. Chính là điểm này tâm ý. Để cho Hùng Đại gia đại thống lĩnh thiếu chút nữa cười miệng méo ba. Hàng này đã tư để hạ ở thận trọng cân nhắc. Có muốn hay không tổ chức hạ quốc nội liên quan khoa học ra. Xem có thể hay không chỉnh ra cái càng cỡ lớn đương lượng. Càng có thể thể hiện ra chiến đấu phong cách dân tộc. Cấp đại Ivan cái gì đi ra. Tóm lại, Ngưu lão gia chó này nhà giàu cột trụ. Nhưng là phải vững vàng ôm chặt. Cũng là Hùng Đại gia đại thống lĩnh cử động. Để cho Ngưu lão gia ý thức được một chút. Hắn giao cho thỏ tử gia. Kia 500 cân nhiều thần trà. Phúc hắc thỏ tử gia lại là dự định nuốt một mình. Một chút cũng không tính lấy ra. Đối với lần này, Ngưu lão gia không thể không nói. Liên quan đẹp đẽ. Sau đó, hàng này lại lần nữa trở lại Bảo Khánh căn cứ khu. Thành công dùng ngũ cân thần trà lá trà ngạnh. Dưới sự trấn an tới Trần lão y sư cùng ngũ thiếu phụ 2 người. Lời nói nhờ sự giúp đỡ Ngưu lão gia cho tới nay. Liên tục không ngừng cung cấp. Những thứ kia đủ loại thiên tài địa bảo dễ chịu. Trần lão y sư đến bây giờ. Lại rất có một chút phản lão hoàn đồng tư thế. Bây giờ nhìn lại trạng thái. Cũng chính là người trung niên bộ dáng. Sống thêm thượng cái thời gian mấy chục năm. Không có một chút vấn đề. Sau khi, Ngưu lão gia lại nhằm vào sau khi rời. Thông qua ngũ thiếu phụ trông coi công ty. Rất là truyền đạt một số lớn. Giống như là đơn sơ phòng. Đủ loại đồ dùng hàng ngày những vật này đơn đặt hàng. Lúc này mới thản nhiên mở ra đường hầm hư không. Ngay cả trốn vào nhân phòng công sự đều lười được tiến hành. Trực tiếp ở vô số người chú thích hạ. Trở lại Lạc Lôi Sơn Mạch. Bước ra đường hầm hư không lúc. Ngưu lão gia luôn luôn đều là theo thói quen. Nhắm lại con mắt của mình. Để tránh bị đường hầm hư không chung. Vậy để cho nhân hoa cả mắt nhức mắt quang mang. Lắc lư con mắt hoa. Lần này tự nhiên cũng giống như vậy. Vấn đề là, lần này Ngưu lão gia cảm giác mình 2 chân vừa mới là đạp ở xuyên việt tràng trên mặt đất, bên tai chính là đủ loại kinh hỉ tiếng thét chói tai, còn có núi vang như thế tiếng vỗ tay. Ngưu lão gia đã về rồi. Hắn thật là từ một cái thế giới khác đến. Tổ tiên chi linh phù hộ, chúng ta thật có thể bỏ chạy một cái tân thế giới. Tất cả mọi người có thể cứu chữa. Sau khi mở mắt, Ngưu lão gia có thể lúc này hiện, đã là trăng lên giữa trời thời gian. Nhưng là ở trong khoảng thời gian này, xuyên việt tràng chung quanh nhưng là vây quanh rậm rạp chằng chịt đám người. Lại nói bọn họ không thừa dịp cái này mát lạnh một ít ban đêm. Vội vàng rời chuẩn bị. Lúc này toàn bộ vây ở chỗ này. Vậy kêu là một cái chuyện gì? Tốt vào lúc này, Ngưu lão gia thấy chính mang theo đại đội nhân mã. Ở chung quanh vì thế trật tự. Hơn nữa không để cho những thứ này cuồng nhiệt đám người vọt vào xuyên việt tràng mãn. Thấy vậy, Ngưu lão gia liền vội vàng vẫy tay tỏ ý, để cho Mạn tới một chuyến. Không đợi Ngưu lão gia ra hỏi, Mạn cũng đã đoán được hàng này dự định hỏi chút gì, vì vậy hắn chậm chậm đi tới sau, liền vội vàng giải thích đứng lên. Ngưu lão gia, những thứ này đều là khi nhận được rời thông báo sau, khẩn cấp chạy tới các bộ lạc dẫn cùng Vu, thậm chí còn có chúng ta thuộc hạ đại đội sản xuất. Nơi đó trưởng thôn cùng hương trưởng môn những thứ này, căn cứ kế hoạch chúng ta, đã đem tất cả mọi chuyện, toàn bộ tiết lộ cho bọn họ. Nhưng là ngươi cũng biết, chuyện này thật sự là quá trọng yếu. Nếu không tận mắt chứng kiến một chút, bọn họ rất có chút không yên lòng. Nghe vậy sau khi, Ngưu lão gia gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, hàng này từ từ không gian mang theo người chung, lục soát ra đã nhiều ngày không sử dụng qua điện kèn. Mở ra chốt mở điện sau khi, hướng về phía chung quanh tối om om đám người, bắt đầu nói lớn tiếng đứng lên. Mọi người nếu cũng xác nhận một điểm này, như vậy thì nhanh đi về. Chỉ huy mọi người vội vàng hành động. Ở trong vòng 2 tháng, chúng ta phải nhất định hoàn thành tất cả mọi người rời đi. Thời gian tương đối cấp bách, đều là ta Ngưu lão gia tử dân. Ta không hy vọng có bất kỳ nhân bị ném hạ, cho nên nhờ mọi người. Sau khi nói xong, Ngưu lão gia hướng về phía bên ngoài sân mọi người, nặng nề khom người thi lễ. Đám người chung quanh thấy vậy, cũng là rối rít hướng về phía Ngưu lão gia quỳ sụp xuống đất. Trong ánh mắt tâm tình không khỏi phức tạp. Không cần cầm, cái gì đồ điện, đồ gia dụng, đồ dùng hàng ngày những thứ này, toàn bộ đều không cần cầm. Chỉ mang theo một ít trọng yếu vật phẩm riêng tư là được. Đến bên kia, đã chuẩn bị xong sinh hoạt yêu cầu hết thảy. Trong hoàng cung, vừa mới trở lại Ngưu lão gia lớn tiếng thét. Ở trước người hắn, Hình Thiên Điện cùng cung đình đồng thời tổng quản lão chủ. Lúc này chính chỉ huy một đám tu la bọn thị nữ. Vội vàng đem đủ loại đồ vật bỏ túi. Bất quá nhìn của bọn hắn, ngay cả trên đất gạch sứ đều phải cậy xuống mang đi tư thế. Ngưu lão gia quả thực tương đối nhức đầu. Lão chủ nghe được mệnh lệnh sau khi, mặc dù kêu ngừng một đám bọn thị nữ, nhưng là mặt đầy không thôi ý. Nhưng là như vậy rõ ràng, trong miệng lẩm bẩm cho đến, nhưng là đây là Hình Thiên Điện a, hay lại là từ trước tới nay tốt nhất Hình Thiên, canh là nhà chúng ta. Như vậy trong tiếng lẩm bẩm, một đám tu la bọn thị nữ, đã là không nhịn được khóc lên. Cho dù là ở chỗ này sinh hoạt không tính là quá lâu thời gian, các nàng đã yêu nơi này thượng hết thảy, chân chính trở thành nhà mình. Bây giờ đột nhiên phải đi hướng một cái không biết thế giới. Dĩ nhiên là vạn phần không muốn. Ngưu lão gia lại làm sao chịu hết thảy các thứ này. Hắn mất đi xa xa so với những người này càng nhiều. Hắn mất đi hắn hoàng cung. Hắn Hắc Thạch Thành. Hắn cả khối đại lục. Dù là chỉ là tạm thời, vẫn để cho hắn đau lòng run lẩy bẩy. Bất quá hắn cũng biết, chính mình phải tại chỗ có hàng thổ sản trước, lộ ra đủ kiên cường. Hắn vỗ vỗ con mắt đỏ bừng lão chủ bả vai, trong miệng an ủi đến đối phương, thậm chí là chính bản thân hắn. Chúng ta sẽ trở về. Dù là lúc trở về, hết thảy các thứ này cũng không có, chúng ta vẫn có thể trọng xây. Đến thời điểm, còn sẽ có lớn hơn, đẹp hơn Hình Thiên Điện cùng đế quốc. Chấm ngoặc kép. Sau khi Ngưu lão gia đi ra hoàng cung, bắt đầu ở Hắc Thạch Thành cùng chung quanh nhà máy hầm mỏ dò xét đứng lên. Ở đoạn thời gian này chung, tâm tình của hắn cũng thuộc về tích cực kiềm chế trạng thái. Bởi vì bất kể đi tới chỗ nào, đều là một mảnh sầu vân thảm đạm. Bởi vì bất kể là ai, lại sẽ cao hứng rời đi chính mình tự tay thành lập tốt đẹp gia viên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.